Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Vì, còn không mau đem chôn người địa phương chỉ ra tới. Các ngươi cũng là, tới khai quật hiện trường như thế nào không đem công cụ mang theo. Các ngươi hai cái hồi trên xe cầm đi, các ngươi mấy cái, đi đem cửa sau bảo vệ tốt. Đừng làm kẻ bắt cóc có cơ hội chạy trốn, Tiêu Thiên Thạch bao biện làm thay mà chỉ huy hiện trường. Mà chính chủ Ngô Vĩ còn lại là vẻ mặt tươi cười. Một chút ý kiến cũng không có bộ dáng, lớn tuổi lưu manh chỉ vào hoa viên một góc. Đúng là tối hôm qua Khang Tư Ni điền hố chôn người địa phương. Trong một đêm kia rác trụi lùi thổ địa bất chi bất giác đã mọc đầy thảm thực vật. Thậm chí còn có mấy thóc màu đỏ tươi đóa hoa khai đến diễm lệ, nhỏ vụn hồng ti cùng thành một cái. Vòng tròn, mấy cánh lược thô dạng xòe ô hoa tự bị vây quanh ở trung ương. Đã trương dương lại quỷ bí, ánh mắt đầu tiên làm người rất khó coi trọng, lại xem lại sẽ phát hiện lại cũng khó rời đi khai tầm mắt. Hiểu hoa người đều sẽ kêu ra tên của nó, cây tỏi trời. Hoặc là một cái khác càng thú tao nhã xưng hô, mạn đà xa hoa, động tác cẩn thận một chút, đừng bị thương y tử hoa, bằng không, các ngươi bồi không dậy nổi, Khúc Vân thấy này đó quan sai thật sự ở phía sau hoa viên bào khởi mà. Tới, nhíu mày nói, ha ha, bổn thiếu liền bội phục ngươi này phân kiêu ngạo, Tiêu Tiên Thạch cười lạnh giơ ngón tay cái lên, nhưng chân chính động thủ quan sai lại không khỏi tiểu tâm lên. Bọn họ chung quy là bị song mật tiểu khu kia chàng rằng co kinh sợ. Cái này siêu nhân hoành hành trên thế giới. Mạng người nhưng cũng không có triều đình tô son chát phấn như vậy an toàn, thủ hạ rõ ràng nhận túng. Biểu hiện xem đến Ngô Vĩ thẳng nhíu mày. Nhân ra uy hiếp một câu các ngươi liền túng. Đến lúc đó đào ra chứng cứ các ngươi có dám hay không bắt người. Thực mau. Lớn tuổi lưu manh chỉ ra địa phương đã bị đào khai. Liên quan phụ cận phía trước chôn hoàng lão bản địa phương. Những cái đó mạn đà xa hoa bị cơ bản hoàn chỉnh giữ lại hoa hành bộ phận ném ở một bên. Mà phía dưới lại là rỗng tuếch không có khả năng. Lớn tuổi lưu manh kinh hô. Vô luận mặt sau như thế nào phát triển. Hắn biết chính mình lần này là chết chắc rồi. Sớm biết như thế. Phía trước sao không đáp thượng vân thường các thuyền, bán đứng Tiêu gia tình báo tổng nên có thể tạm thời đạt được che chở đi. Cái kia nữ ma đầu, tựa hồ thật sự đã cho chính mình cơ hội đâu, Tiêu Tiên Thạch lại là không có hoảng loạn, trước mặt thiếu nữ có thể không hề cố kỵ mà mở cửa làm cho bọn họ cha. Khẳng định là có điều bố trí, nói cách khác cũng chỉ có thể giải thích vì muốn đem này một đôi quan sai liên quan hắn tiểu gia. Đại thiếu diệt khẩu ở hậu viện, này tuyệt đối không có khả năng, liền Tiêu gia đều không có lá gan ở thiên tử dưới chân làm loại sự tình này, vừa rồi đường trang. Thanh niên nói qua này âm nhạc gia sẽ không đơn giản như vậy. Hắn tự nhiên cũng liền dự đoán được thi thể không ở tình huống. Cho nên mới có phía trước chuẩn bị, các ngươi đi đem toàn bộ vân thường các đề hướng lên trời cho ta phiên một lần. Đặc biệt chú ý mật thất ám đạo, thi thể nhất định là bị các nàng ẩn nấp rồi. Tiêu Tiên Thạch vênh mặt hất hàm sai khiến nói, từ đường trang thanh niên một ít lần tránh không. Bị nhận chi không hợp quản lý kiện ám chỉ chung Tiêu Tiên Thạch hiểu biết đến siêu nhân là có biện. Pháp trồng rỗng chữ vật, nhưng có thể chứa đựng dung lượng hữu hạn, khả năng chứa mấy thi thể. Nhưng không có khả năng che giấu hạ sở hữu bí mật cho nên có đặc thù người có bản lĩnh luôn là sẽ. Cần phải có địa phương gửi chính mình tiểu bí mật, Tiêu phủ liền có mấy chỗ mật thất, bởi vậy hắn kết luận vân thường các cũng nhất định có tương ứng mật thất. Chỉ cần phát hiện những cái đó không tầm thường giấu kín vật, liền có thể lấy nguy hại công cộng an toàn tội danh đem người cầm nếu các nàng phản kháng. Kia càng tốt, này đó quan sai có thể sống sót đều sẽ trở thành mục kích chứng nhân. Chính mình bằng hữu liền canh giữ ở ngoài cửa trong xe. Hắn biết siêu nhân thế giới cũng là phân thực lực cấp bậc. Mà hắn bằng hữu, cấp bậc rất cao chỉ là hắn duy độc cố tình không nghĩ tới vân thường các cũng không cần cái gì mật. thất, các nàng là có chính mình bí mật, thậm chí ở người chơi chung cũng là kinh người đại bí mật. Có phụ ma đài, có tàng thư các, có binh khí chủng, có tiên đan phòng, chỉ là các nàng còn có một cái có thể giấu đi sở hữu bí mật tiểu thế giới, lăn lộn gần hai cái canh. Giờ, Vân Thường Các luôn luôn thích ngủ nướng chư vị cũng đều bị lăn lộn lên tụ ở hậu viện. Đại gia nhàn tản mà ngồi ở hoa viên bàn đá biên nói chuyện phiếm. Phẩm An Hận Tinh đệ đi lên trà nhìn một đám quan sai trong ngoài bận rộn, không có, không có. Báo cáo trưởng quan, đều tra lại đây, không có phát hiện, ngoặc kép, báo cáo trưởng quan, phòng ngủ chung phát hiện một ngụm quan tài. Tiêu Tiên Thạch ánh mắt sáng lên, nâng lại đây, liền thấy tám quan sai lao lực khiêng một ngụm xa hoa quan tài phóng tới hậu hoa viên, Ngô Vĩ cáo. Mượn oai hùm mà nhảy lên tiến đến chỉ vào Khúc Vân cái mũi. Các ngươi giết người, liền giấu ở chỗ này đi. Nhân Tăng Câu Hoài, xem ngươi còn dám như thế nào rảo biện. Thật dài, trưởng quan, này quan tài tài tài bên trong có động tĩnh. Ngô Vĩ cả kinh, trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là song mật tiểu khu nháo quỷ chuyện đó nhi. Quay đầu nhìn lại, kia tám nâng quan sai đều hoặc đứng hoặc ngồi hoặc đầy. Chính liều mạng đè nặng quan tài cái, không tốt, quan tài bản áp không được lạp. Phanh mà một tiếng quan tài cái văng ra, tám quan sai tư tung ngang dọc bay ngược lên nằm đầy đất. Còn lại vây xem cũng từng người bị hảo vũ khí nơm nấp lo sợ đối với quan tài. Cứ đọc đến thiếu nhưng đừng gạt chúng ta, ra cửa khi nói đến hảo hảo tới bắt ngại phạm. Như thế nào liền biến thành quan sai đại chiến cương thi? Lớn như vậy, ai gặp qua loại sự tình này? Bọn họ trên thế giới này không phải không nháo quá quỷ thần. Nhưng đều có lý dị viện xử lý. Nào luân được đến Ngô Vĩ thủ hạ này giúp đầu tham ăn. Cái nào thiếu đại đức ban ngày ban mặt đem nhân ra quan tài nâng đến Thái Dương phía dưới. Quấy dày bản công chúa ngủ, các ngươi là chán sống. Quan tài cái một khai, liền thấy một cái búp bê Tây Dương tóc vàng mắt xanh tiểu loli ăn mặc hoa lệ lệ công chúa váy ngủ. Ôm lông tơ con rơi món đồ chơi nhảy ra tới, múa may phấn nộn tiểu nắm tay dương nanh múa vuốt, tựa như muốn đem ai ăn luôn dường như tiểu ni tử. Muốn thục nữ, không được hù dọa cảnh sát thúc thúc, Khúc Vân xảo tiếu giả vờ quát lớn. Bàn đá biên một chúng nữ hài cũng là nhẫn cười nhẫn đến vất vả. Nga, thực xin lỗi, hiển nhiên là ngủ đến mơ hồ đâu thứ này một tay khiêng lên quan tài liền im im mà. Trở về chính mình phòng ngủ, được, nên lục soát các ngươi cũng đều lục soát, chúng ta vô tội cũng nên chứng thực đi. Phía dưới chúng ta nên tẩy tính tính các ngươi ai tới vị y tử tổn thất mua đơn, Khúc Vân vỗ vỗ tay. Đã mất đi hứng thú tiếp tục đùa giỡn này giúp quan sai, mua đơn. Tiêu Tiên Thạch cùng Ngô Vĩ ngơ ngác liếc nhau, đột nhiên đều cười ha hả, Khúc tiểu thư, chúng ta Tiêu gia thế lực còn hiếu thắng quá Doãn gia. Ở Yến Đô gia Thiên Cung Hoàng Thành nói một câu một tay che trời cũng không quá. Ngươi lấy cái gì làm chúng ta mua đơn? Lời này nếu là Doãn Anh Tĩnh nói, bổn thiếu không chuẩn còn muốn ước lượng, đến nỗi ngươi, ha ha, Khúc Vân tắc cười tủm tỉm nói. Nếu là Tiêu gia một tay che trời, kia hôm nay cũng nên thay đổi. Hy vọng ngươi ngày sau sẽ không hối hận hôm nay quyết định, Ngô Vĩ cũng là bưng lên giọng quan. Hôm nay bị các ngươi hủy thi diệt tích lừa gạt qua đi. Tạm thời tha các ngươi một con ngựa các ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Cư nhiên còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, đừng tưởng rằng vương pháp vậy các ngươi không có cách nào. Đúng vậy, đừng tưởng rằng vương pháp đem các ngươi không có cách nào. Này điều tra còn không có kết thúc đâu. Khúc Vân nói làm vị này luôn luôn tùy tiện ăn chơi trác táng cũng là nheo lại đôi mắt. Ngô giáo úy, đêm này hoa viên toàn bộ lật qua một lần, lấy trong đất thân thể tổ chức đi làm gen giám sát. Lời này xuất khẩu không ngừng là Vân Thường Tiên phủ một đám nữ hài. Ngay cả Tiêu Tiên Thạch bên người Ngô Vĩ cũng ngây người. Hết chương.